Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1105. Đệ 1105 chương thân cháu gái. Ôn Như Ngọc lúc này trong lòng đã là bình tĩnh rất nhiều. Thậm chí ra này bình tĩnh, phảng phất vừa mới phức tạp khó chịu tâm tư chớp mắt liền biến mất không thấy. Trong mông lung nhớ tới khi còn nhỏ điểm điểm tích tích, cư nhiên dễ dàng liền tiếp nhận rồi. Có lẽ từ lúc bắt đầu hắn trong lòng liền ẩn ẩn đã biết chuyện này, chỉ là chưa bao giờ đi nghiêm túc nghĩ tới, cũng chưa từng đi hoài nghi quá. Quay đầu, trong mắt mang theo một mạt sắc bén. Ngươi như vậy sợ hãi rụt rè, ngươi có biết hay không nàng ở bên ngoài muốn ăn nhiều ít khổ. Thiên thần kiếm vốn chính là thuộc về nàng, hiện tại bị bao nhiêu người nhớ thương. Ta vẫn luôn cho rằng ta muội muội chính là Ôn Tình Nhi, ngươi có biết ta vì thế đã làm cái gì? Một câu chất vấn mang theo thật lớn thống khổ, thanh âm càng thêm sắc bén, bức Ôn lão nhân lập tức lui về phía sau vài bước, già nua dung nhan, trong lòng mang theo một mạt hoảng sợ. Có ý tứ gì? Tình Nhi như thế nào lạp? Ôn Như Ngọc rất muốn đem miên thành thật muốn nói cho hắn, nhưng nhìn đến hắn có chút lung lay sắp đổ thân thể, thật sợ hắn không chịu nổi. Bởi vì về nhà lúc sau Ôn Tình Nhi bị hắn mọi cách che chở. Nếu là biết miên thành sự tình toàn bộ là từ Ôn Tình Nhi một tay kế hoạch, mà Ôn Tình Nhi lại là hắn dưỡng dục, cố tình làm hại hắn thân cháu gái dáng dấp như vậy, bị mọi người đuổi giết, hắn nên là như thế nào bị nhục cùng khó chịu. Liền ở ngay lúc này, cánh rừng chung cây cối khẽ nhúc nhích, ai, chỉ là rơi xuống một mảnh không giống bình thường lá cây mà thôi. Ôn Như Ngọc lập tức liền cảm nhận được, tàn khốc chất vấn một câu, giây tiếp theo hắn nhận thấy được một tia dao động, hô hô, một cái bóng dáng tức khắc biến mất ở bọn họ trước mặt. Ôn lão gia tử cùng Ôn Như Ngọc nhìn nhau mắt, không có việc gì. Là Tình Nhi thủ hạ, Ôn lão gia tử tin tưởng chính mình chính trực cháu gái, liền tính không thân sinh, nhưng tốt xấu cũng là hắn đương thân cháu gái giống nhau sủng lớn lên. Không xong, nghe được lời này Ôn Như Ngọc sắc mặt biến đổi, như thế nào lạp? Ôn lão gia tử nhìn Ôn Như Ngọc sắc mặt đột biến, thập phần khó coi, tâm cũng đi theo trầm xuống. Ôn Tình Nhi vẫn luôn muốn sát Bạch Linh cùng với nàng để ý mọi người. Trước kia là hắn muội muội, thân muội muội, Ôn Như Ngọc mặc kệ như thế nào đều không thể giết hại quan hệ huyết thống. Nhưng hiện tại không giống nhau, hắn cùng Ôn Tình Nhi trừ bỏ đều là Ôn gia lớn lên hài tử ở ngoài, một chút quan hệ đều không có. Ngươi nói cái gì? Những việc này Ôn Tình Nhi vẫn luôn không có cùng hắn nói a. Huống hồ miên thành sự tình hắn hiểu biết một ít, đều là hạ gia hạ chính quân sai, Tình Nhi cũng là bị vô tội liên lụy, chỉ có thể nói lão gia tử quá mức tín nhiệm bên người người. Bất quá cũng là một cái lão giả không có khả năng đối nhìn lớn lên cháu gái sinh ra hoài nghi. Huống chi cái này cháu gái còn băng tuyết thông minh, lại không có bất luận cái gì bất lương ký lục, hắn không có lý do gì hoài nghi Ôn Tình Nhi đối hắn giải thích. Càng quan trọng là Ôn Tình Nhi bởi vì trận này tai nạn mất đi con trai cũng hủy dung mạo, Ôn lão gia tử như thế nào sẽ ở nàng trước mặt nhắc tới chuyện này? Chờ trở về ta lại cùng ngươi giải thích. Ôn Như Ngọc lập tức nhanh chóng dùng chính mình tinh thần dị năng đưa tới Ôn gia cao thủ. Tự nhiên là bảo hộ ở lão gia tử bên người, miễn cho lão gia tử xảy ra chuyện. chính mình tắc nhanh chóng tìm hắn ở người kia trên người lưu lại quen thuộc tinh thần dao động. Theo đi lên, chờ Ôn Như Ngọc đuổi tới thời điểm, phát hiện là ở Ôn gia chủ trạch trung. Trước tiên Ôn Như Ngọc nhanh chóng lên lầu, phát hiện nằm trên mặt đất lão giả, ngồi xổm xuống thân mình. Con người nhìn chằm chằm kia chú quyền trước ngực khu miệng vết thương. Một tay chà lau chú quyền môi nhổ ra huyết. Trong mắt mang theo một mặt hoảng loạn. Chú quyền, ngoặc kép, hết chương.